Chương 973, Trùng hệ thiên đường. Như là tự nhiên chi vương tổ chức không thể tưởng tượng nổi hoa huyền hội nghị, vây quanh cái này một vũng đại khái 100.000 mét vuông hồ nước nhỏ, lấy viên này đại khái cao hơn 40 mét to lớn cây cối làm hạch tâm, phương viên mấy trăm cây số các bộ kẹ mẩn trước tiên liền ngửi được làm chúng nó dục dịch, kìm lòng không được, tim đập loạn mùi sau đó, tức sẽ tiến vào ban đêm rừng rậm bắt đầu nhào đổ rào rào đầu động. Lớn diện tích trùng hệ bộ kẹ mẩn vận động bắt đầu, dù cho bình thường đối thủ một mất một còn, giờ phút này gặp mặt cũng không quan tâm, toàn bộ tổ kẹ mẩn đều một lòng một ý hướng về một mục tiêu toàn lực tiến đến. Nội tâm của bọn nó đã bị ngọt ngào mùi chỗ lấp đầy, rốt cuộc chứa không nổi vật gì khác. Mảnh này từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy nhàn nhạt sương mù rừng rậm, hoặc là nói một cách khác là cái này tự nhiên côn trùng tiệm trưng bày mới càng thỏa đáng một điểm. À, đúng. Hay là tụ tập đặc biệt lớn, đặc biệt mạnh côn trùng cao đẳng tiệm trưng bày bây giờ nói nơi này là côn trùng hệ tiệm trưng bày thật là không có chút nào sẽ quá khoa trương. Bằng Lạc Ninh kiến thức cùng tích lũy bổ kẹ mẩn tri thức, hắn tại mảnh này để hắn không ngừng rơi nổi da gà, thỉnh thoảng dùng mình trong rừng rậm đã nhận ra vượt qua 30 loại côn trùng hệ, trong đó không chỉ có xì nộn đặc sản có thể là hệ tờ mạ phỏ dẹt đặc hữu côn trùng hệ, còn có hứa đổ lột thả thấy đều chưa thấy qua. Côn trùng hệ ở trong đó chạy loạn, bay loạn. Vì cái gì nơi này có nhiều như vậy nơi khác khu bổ kẹ mẩn Lạc Ninh nghi hoặc không hiểu. Bình thường tới nói nơi này có chút côn trùng hệ là sẽ không xuất hiện trong hệ tờ mạ phỏ dẹt, nhất là vượt địa khu các loại côn trùng hệ tụ tập cùng một chỗ càng là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bài trừ những cái kia hồ điệp, bướm độc loại hình có thể phi hành côn trùng hệ bổ kẹ mẩn sẽ bởi vì di chuyển nguyên nhân khắp nơi vượt địa khu lữ hành. Những cái kia không cách nào phi hành càng không cách nào vượt biển côn trùng hệ tại trên lý luận không cách nào xuất hiện tại ngoại địa khu. Lấy một thí dụ tới nói đi, giống như là tỉn sờ nguyên bản là quan thành đặc sản một loại côn trùng hệ. Nhưng là do ở lực lượng cường đại giỏi về vật lộn mà bị lữ hành bên trong huấn luyện ra rộng khắp thu phục, cũng theo huấn luyện ra ở các nơi khu lữ hành từ đó tại khác biệt địa khu bám dễ sinh trồi phồn diễn sinh sống, cho nên dần dần cũng thành một loại thế giới tính phân bố côn trùng hệ. Nhưng nếu không có nhân loại mang theo dẫn chúng nó tiến về các nơi trên thế giới, trợ giúp bọn chúng tại khác biệt địa khu sinh sôi hậu đại, những này không cách nào vượt biển bổ kẹ mẩn là căn bản không có biện pháp vượt địa khu di động, chỉ có thể một mực sống ở nguyên bản trong khu vực. Mà bên trong vùng rừng rậm này, rõ ràng liền có thật nhiều không thể vượt biển không cách nào phi hành nơi khác khu côn trùng hệ ở lại trong đó. Lúc bình thường gặp nhiều lắm, bất quá bây giờ lại một mạch toàn bộ bừng lên. Có thể tạo nên phen này tráng cảnh thế tất là nhân loại cũng chỉ có thể là nhân loại, mà lại có phải là vì rừng rậm sinh thái cân bằng cùng phát triển, nếu không cũng sẽ không thu phục đến số lượng nhiều như thế côn trùng hệ sau đó tùy ý bọn chúng tại bên trong vùng rừng rậm này sinh sôi. Có nhiều như thế lại như thế dày đặc côn trùng hệ ở lại đây cũng hẳn là sẽ đối với vùng rừng rậm này tạo thành nghiêm trọng sinh thái phá hư, những côn trùng này bên trong lấy lì phẩy. Bẹ gì thậm chí cây cối bản thân làm thức ăn chiếm tuyệt đại bộ phận, như thế số lượng côn trùng hệ hẳn là đủ để đem vùng rừng rậm này nhai ăn sạch sẽ. Nhưng là hiện tại vùng rừng rậm này lại vẫn tương đối tươi tốt, không thấy bị ăn sạch sẽ ý tứ. Cho nên, hiển nhiên là có liên minh có thể khống chế phương diện này nguyên nhân. Côn trùng mình tạo thành chuỗi thức ăn xỉn thì à ngược lại là rất nhanh liền có đáp án, mặc dù nàng đối với loại này sự tình cũng không phải là rất biết rõ. Bất quá phía dưới một chút báo cáo nàng cũng nhìn qua đồng thời suy nghĩ qua. Bởi vì bên này hoàn cảnh thật sự là rất thích hợp trùng hệ bổ kẹ mẩn phát triển, cho nên rừng rậm liền bị phá hoại cực lớn, mà hệ tờ mạ phỏ dẹt làm xì nổ địa khu khổng lồ nhất rừng rậm, chúng ta tự nhiên không thể để cho trùng hệ bổ kẹ mẩn tiếp tục như vậy. Xin thì ạ nhìn xem bốn phía cái kia liên tục không ngừng xuất hiện các địa khu trùng hệ bổ kẹ mẩn, tiếp tục nói ra, an thị tín sơ, sơ si thơ. À gì à đo loại hình kẻ săn ngồi đứng ở trên đỉnh, chim ăn thịt lấy cấp thấp hoặc là đồng cấp thợ săn. Mà đông đảo sâu gióm, kén, hồ điệp, bướm độc thì là sung làm ở giữa khâu, đã là thượng cấp đồ ăn cũng vì càng cấp tiếp theo thực vật cung cấp sinh sôi cơ hội. Còn dưới nhất cấp dĩ nhiên chính là ở khắp mọi nơi thực vật. Côn trùng hệ không riêng sẽ gặm ăn cây cối cảnh lá cùng trái cây, bọn chúng cũng sẽ trợ giúp truyền bá phấn hoa cùng phân tán hạt giống. Mà côn trùng hệ bài tiết vật cùng thi thể cũng là có thể xúc tiến thực vật nhanh chóng sinh trưởng tốt nhất phân bón. Cho nên chỉ cần loài săn mồi số lượng bảo trì tại một cái cơ số bên trên, liền có thể khống chế lấy toàn bộ côn trùng tộc đàn không đến mức không hạn chế khuyết trương nguy hại đến rừng rậm sinh thái. Tốt tốt tốt, thật nhiều côn trùng lúc này cái lìn đã sắc mặt tái nhợt nút ở Lạc Ninh đằng sau, đồng thời thuận tiện nhắm lại ánh mắt của mình, để tránh trông thấy phạm buồn nôn. Bất quá đã lữ hành 3 năm, tăng thêm ở tại trải rộng côn trùng trong rừng rậm cũng không phải lần một lần hai, Lạc Ninh mình run a run, nôn a nôn cũng thành thói quen. Cho tới bây giờ đã trên cơ bản có thể nhìn thẳng to mọng sâu gióm nhóm nhúc nhích cũng có thể con mắt quan sát côn trùng hệ lẫn nhau chim ăn thịt. Thí dụ như hắn hiện tại đã sẽ không lại đối phạ giả xịt hạ độc chết to mọng sâu gióm sau đó cho sâu gióm trồng lên cây nấm tình cảnh cảm thấy hàn ý từ xương đôi vọt lên, cũng sẽ không đối ạ gì ạ đỏ bầy đột nhiên bố trí xuống đầy trời lưới lớn đem một đoàn phi hành thuật bên trong hồ điệp một mẻ hốt gọn sau đó đóng gói mang đi cảm thấy tàn nhẫn. Càng sẽ không đối tỉnh sở cùng hẹ giả ruột vì tranh đoạt ngọt ngào nhựa cây dùng ngăn quyền mà đả sinh đả tử cảm thấy tiếc hận mắt thấy hết thể đều là thật sự rõ. Ràng, mặc kệ ngươi có thể hay không tiếp nhận loại tràng diện này bọn chúng từ xưa đến nay đều là lấy loại phương thức này sinh tồn. Tàn nhẫn mà máu tanh thế giới chân thật cưỡng bách huấn luyện ra nhanh chóng trưởng thành. Vừa mới bắt đầu đường đi bên trong, phần lớn huấn luyện ra cũng còn sẽ tận lực tránh đi những này tương đối không hài hòa chẳng cảnh. Không đành lòng nhìn thẳng cũng không dám đối mặt, thế nhưng là theo lữ hành thời gian dài hơn cùng đối với lữ hành cùng trở thành huấn luyện gia kiên trì, phần lớn người cũng đã có thể rộng mở lòng dạ thản nhiên tiếp nhận. Tại liên minh chính thức tuyên truyền Mỹ lệ thế giới, thuần chân thế giới, không rảnh thế giới hư giả bề ngoài phía dưới, chân thực thế giới bổ kẻ mẩn chân thực đến đáng sợ. Cũng khó trách hàng năm đều sẽ có đại lượng người mới bởi vì không tiếp thụ được thế giới hiện thực tàn khốc mà nản lòng thoái chí lựa chọn từ bỏ huấn luyện ra lữ trình. Chỉ bởi vì bọn hắn lữ hành bên trong kiến thức hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhi đồng thời điểm thuần chân huyễn tưởng cùng mỹ hảo nguyện vọng. Nguyện thần phù hộ những này vẫn cho là những cái kia ăn thịt bổ kẹ mẩn chỉ dựa vào ăn bẹ gì, ăn cỏ liền có thể còn sống sót đứa nhỏ ngốc đi. Nguyện bọn hắn vĩnh viễn đắm chìm trong hư giả trong mộng đẹp. Bất quá hiện tại cũng không phải cân nhắc những điều kia thời điểm, Lạc Ninh siêu năng lực quét hình bên trong, chúng hệ bổ kẻ mẩn đã đem hắn siêu năng lực đủ khả năng bao trùm hơn 1.000 mét phạm vi toàn bộ lấp kín lạ thì ạ, làm phiền ngươi, tại bằng vào chúng ta vì trung tâm, đường kính 2 cây số phạm vi bên trong, bố chip xì tải những cái kia bình thường bổ kẻ mẩn liền để bọn chúng đường cũ trở về thuận tiện thôi miên rơi đi.